Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3307. Chương 3307. Kinh ngạc. Vân Mộc đến, nói cách khác, cơ hồ là tất cả mọi người đều đến. Trong thời gian này hẳn là có chút đệ tử xảy ra bất trắc. Chỉ bất quá trước mắt còn không có thống kê. Cũng có lẽ có một bộ phận người khả năng khoảng cách quan hệ. Khả năng những nguyên nhân gì khác cũng không có đến. Hơn 280 người. Đem cái này tiểu tiểu bình nguyên cho làm thành một vòng. Tại mấy ngày nay quá trình bên trong, y nguyên còn có người không tin tà xuất thủ công kích. Nhưng rất nhanh liền bị trận pháp cho phản công cho kích thương. Cho nên cho tới bây giờ, tạm thời đã không có người nghĩ đến muốn mạnh mẽ phá trận. Bạch sư đệ, ngươi không phải luyện đan sư sao? Trận pháp hẳn là lĩnh vực của ngươi a. Làm sao không động thủ phá trận thử một chút? Lúc này, nơi xa xuất hiện lần nữa hai người. Chính nhanh chóng hướng bên này chạy đến. Vừa xuất hiện liền đem mục tiêu khóa chặt tại Bạch Vũ Chiết cùng Cổ Thanh Vân trên thân. Câu nói này hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhao nhao nhìn sang bên kia. Tam sư huynh cùng thất sư huynh cùng đi. Bọn hắn tại sao lại tại bảo vật trên bảng biến mất nghi hoặc. Nói không chính xác cũng có thể giải nở. Nhìn người tới sau đó. Không ít người đều đang nói chuyện. Chuyện này tuyệt đại đa số người đều không nghĩ ra. Bởi vì ngươi đạt được bảo vật. Dù là tại bí cảnh chung chính mình dùng xong. Y nguyên sẽ còn tính toán là bảo vật trên bảng. Trừ phi là di thất. Có thể hai vị này thực lực mạnh mẽ sư huynh. Bảo vật là làm sao di thất. Cũng không thể là bị bí cảnh chung nào đó cường đại thần thú cho đoạt a. Nhìn thấy hai người này kinh ngạc nhất. Phải kể tới Bạch Vũ Chiết. Cổ Thanh Vân còn có Tôn Kính Hoành ba người. Nhìn thấy Tào Mặc Nham không kỳ quái. Lúc trước Bạch Vũ Chiết chỉ là đoạt hắn đồ vật. Cũng không có đối với hắn thế nào. Hắn xuất hiện rất bình thường. Nhưng là Vân Mộc làm sao lại xuất hiện? Thương thế của hắn tối thiểu nhất có thể để cho hắn nằm đến Xích Lâm Hải bí cảnh kết thúc. Lại đến cái 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục. Bây giờ nhìn lại là sớm hơn nửa tháng liền tốt a. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Tào Mặc Nham biết chút y thuật, mà lại trên người hắn hẳn là còn có chữa thương đan a. Cổ Thanh Vân truyền âm nói, hắn đã nghĩ rõ ràng cụ thể chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế, Bạch Vũ Chiết cùng Tôn Kính Hoành cũng lập tức liền hiểu được. Đoán chừng là Tào Mặc Nham trong lúc vô tình cũng đến thần tinh khoáng thạch nơi đó. Vừa vặn nhìn thấy Vân Mộc, hai người này giao tình xác thực còn có thể. Lại thêm bọn hắn đều là bị Bạch Vũ Chiết cho cướp. Vừa nhắc tới đến quả thực chính là cùng chung mối thù. Cho nên ra tay giúp đỡ. Sau đó cùng đi tìm Bạch Vũ Chiết bọn hắn xúi quẩy. Hai vị sư huynh thực lực mạnh mẽ. Không bằng các ngươi liên thủ công kích. Trước tiên đem trận pháp phá đi. Bạch Vũ Chiết nhìn xem hai người thẳng tắp hướng bên này đi tới. Cũng đã âm thầm bắt đầu chuẩn bị. Ha ha, có Bạch sư đệ tại. Trận pháp loại vật này. Có cần chúng ta động thủ? Vân Mộc cười lạnh nói. Nói đúng vậy a, Bạch sư đệ chẳng lẽ quên đi. Ngươi hơi lợi dụng một chút huyễn trận. Liền có thể vây khốn sư huynh ta vài ngày. Tào Mặc Nham cũng không để ý nói ra. Dù sao trận pháp hắn không hiểu. Bị nhốt cũng không phải cái gì quá mất mặt sự tình. Hai người này ánh mắt tất cả đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Vũ Chiết. Sát khí doanh nhưng hai người bọn hắn hận nhất đều là Bạch Vũ Chiết. Tào Mặc Nham không cần phải nói. Hắn đồ vật bị cướp. Kia hoàn toàn đều là Bạch Vũ Chiết một người làm. Mà Vân Mộc đâu? Nếu như không có Bạch Vũ Chiết, bị cướp người liền sẽ là Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành. Nhiều như vậy bảo vật a, sao có thể không hận? Ha ha, thất sư huynh nếu là không nói, tiểu đệ ta đều nhanh quên đi. Biết sớm như vậy, lúc trước nên để trận pháp đem ngươi mài gần chết a. Ngươi cứ nói đi, Bạch Vũ Triết cười lạnh nói, hắn cũng không chút do dự bóc vết xẻo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN